Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 392. Chỉ kém một tia, như ta có thể đem 3000 pháp tắc lĩnh ngộ viên mãn, hình thành cây cột pháp tắc, như vậy ta sức chiến đấu tuyệt đối có thể đột phá 200 triệu, thậm chí nhiều hơn. Vào lúc ấy, thậm chí cấp 5 cấp 3 tiến hóa giả, ta cũng chưa chắc không thể chiến thắng. Đường Mục thầm nghĩ, đối với lĩnh ngộ 3000 pháp tắc càng thêm tích cực, pháp tắc viên mãn số lượng càng nhiều, sức chiến đấu càng cường đại. Kỳ thực đây chính là một loại căn cơ biểu hiện, căn cơ càng vững chắc, biểu hiện sức chiến đấu liền càng cường đại. Đương nhiên, ngoại vật không tính, 2.001, 2.002, từng đạo pháp tắc không ngừng bị Đường Mục lĩnh ngộ, làm cho hắn lĩnh ngộ viên mãn pháp tắc càng ngày càng nhiều, hình thành cây cột pháp tắc càng ngày càng nhiều, cách cực hạn 3000 pháp tắc càng ngày càng tiếp cận. Kỳ thực pháp tắc số lượng cũng chỉ có 3000 đạo, nhưng tu sĩ hoặc là tiến hóa giả có thể lĩnh ngộ pháp tắc cực hạn chính là 3000 đạo. Hơn nữa pháp tắc cũng không phải lĩnh ngộ càng nhiều liền càng tốt đẹp. Có lúc tiến hóa giả hoặc là tu sĩ mạnh yếu ở chỗ tu sĩ hoặc là tiến hóa giả bản thân. Có tu sĩ hoặc là tiến hóa giả thậm chí chỉ lĩnh ngộ trụ cột nhất 9 đạo pháp tắc viên mãn, hình thành cây cột pháp tắc, nhưng vẫn như cũ có thể dựa vào 9 đạo pháp tắc diễn sinh, khống chế vô số lực lượng pháp tắc. Sự mạnh mẽ vẫn như cũ là cao cấp nhất. Vì lẽ đó pháp tắc lĩnh ngộ viên mãn số lượng nhiều ít cũng không thể đủ quyết định tu sĩ hoặc là tiến hóa giả tương lai. Nhưng có một chút không có sai, vậy thì là pháp tắc lĩnh ngộ viên mãn số lượng càng nhiều, tu sĩ hoặc là tiến hóa giả căn cơ càng vững chắc, tiềm lực càng lớn. Đây là tuyệt đối. Bình thường đem pháp tắc lĩnh ngộ viên mãn 9 đạo tu sĩ hoặc là tiến hóa giả xưng là bình thường tiến hóa giả hoặc là tu sĩ bình thường, đem pháp tắc lĩnh ngộ viên mãn vượt qua 9 đạo, nhưng không có vượt qua 36 đạo tu sĩ hoặc là tiến hóa giả xưng là tinh anh tiến hóa giả hoặc là tinh anh tu sĩ, mà đem pháp tắc lĩnh ngộ viên mãn vượt qua 36 đạo, nhưng không có vượt qua 72 đạo tu sĩ hoặc là tiến hóa giả xưng là thiên tài tiến hóa giả hoặc là thiên tài tu sĩ. Đem pháp tắc lĩnh ngộ viên mãn vượt qua 72 đạo, nhưng không có vượt qua 108 đạo tu sĩ hoặc là tiến hóa giả xưng là cấp độ yêu nghiệt tiến hóa giả hoặc là cấp độ yêu nghiệt tu sĩ. Đem pháp tắc lĩnh ngộ viên mãn vượt qua 108 đạo, nhưng không có vượt qua 365 đạo tu sĩ hoặc là tiến hóa giả xưng là vương giả cấp hóa giả hoặc là vương giả cấp tu sĩ. Đem pháp tắc lĩnh ngộ viên mãn vượt qua 365 đạo, nhưng không có vượt qua 810 đạo tu sĩ hoặc là tiến hóa giả xưng là hoàng giả cấp hóa giả hoặc là hoàng giả cấp tu sĩ. Đem pháp tắc lĩnh ngộ viên mãn vượt qua 810 đạo, nhưng không có vượt qua 1.296 đạo tu sĩ hoặc là tiến hóa giả xưng là cấp đại đế hóa giả hoặc là cấp đại đế tu sĩ. Đem pháp tắc lĩnh ngộ viên mãn vượt qua 1.296 đạo, nhưng không có vượt qua 2000 đạo tu sĩ hoặc là tiến hóa giả xưng là cấp chí tôn hóa giả hoặc là cấp chí tôn tu sĩ. Đem pháp tắc lĩnh ngộ viên mãn vượt qua 2000 đạo, nhưng không có vượt qua 3000 đạo tu sĩ hoặc là tiến hóa giả xưng là siêu thần cấp hóa giả hoặc là siêu thần cấp tu sĩ, hoặc là cũng có thể xưng là vô thượng cấp hóa giả hoặc là vô thượng cấp tu sĩ. mà lĩnh ngộ 3000 pháp tắc viên mãn, hình thành cây cột pháp tắc tu sĩ hoặc là tiến hóa giả, còn gọi là vô hạn cấp tiến hóa giả, hoặc là vô hạn cấp tu vi. Như vậy tu sĩ hoặc là tiến hóa giả, biểu thị tiềm lực đã không có hạn mức tối đa, sâu không lường được ý tứ. Trở lên nói tới cũng không phải tu sĩ hoặc là tiến hóa giả thực lực, mà là tiến hóa giả tiềm lực. Đường Mục nếu như có thể đem 3000 pháp tắc lĩnh ngộ viên mãn, như vậy tiềm lực tự nhiên vô cùng vô tận, căn bản là sẽ không có nguyên nhân vì là tiềm lực tiêu hao hết mà không thể tăng cao tu vi hoặc là tiến hóa đẳng cấp buồn phiền. Theo từng đạo pháp tắc không ngừng bị Đường Mục lĩnh ngộ viên mãn, Đường Mục thực lực, cảnh giới, sức chiến đấu, tố chất thân thể, khắp mọi mặt nhân tố đều đang không ngừng tăng cường tích lũy. Chờ đợi Đường Mục lột xác một khắc đó đến, chờ ta lĩnh ngộ viên mãn 3000 đạo pháp tắc, cũng thống hợp 3000 đạo pháp tắc, đột phá, trở thành cấp 5 tiến hóa giả, chính là ta triệt để lột xác, thực lực đại tiến thời điểm mà ni, Đường Mục thầm nghĩ. Nhưng không có lãng phí mảy may thời gian, dành thời gian không ngắn lĩnh ngộ những này pháp tắc, 100 năm xem ra rất dài, nhưng đó chỉ là đối lập với không có tiến hóa phàm cấp sinh linh tới nói. Đối với Đường Mục tới nói, 100 năm vẫn đúng là không hẳn đủ, nếu như không ngộ đạo thạch bi phụ trợ, 100 năm có thể làm cho lĩnh ngộ pháp tắc càng nhiều. Đối với pháp tắc lĩnh ngộ độ khó càng lớn, Đường Mục lĩnh ngộ viên mãn một đạo pháp tắc đã là phi thường lợi hại. Có này có thể thấy được, 100 thâm niên đối với Đường Mục tới nói cũng không tính thời gian rất dài. Coi như có ngộ đạo thạch bi phụ trợ, 100 năm Đường Mục cũng không có tuyệt đối nắm có thể đem còn lại pháp tắc lĩnh ngộ viên mãn, làm cho 3000 đến pháp tắc toàn bộ viên mãn, 2,999 đạo pháp tắc. Đáng tiếc, cũng không biết bao lâu trôi qua, Đường Mục mở mắt ra, thở dài một tiếng nói rằng, lúc này Đường Mục đã đem 2,999 đạo pháp tắc lĩnh ngộ viên mãn, cũng ở trong lĩnh vực hình thành cây cột pháp tắc, sinh ra pháp tắc bản nguyên. Nhưng đến lúc này, ngộ đạo thời gian đã đến, Đường Mục bị nhắc nhở, chẳng mấy chốc sẽ bị chuyện đưa đi. Mà lúc này, Đường Mục còn có cuối cùng một đạo pháp tắc, vận mệnh pháp tắc không có lĩnh ngộ hoàn toàn, chỉ kém một tia. Đường Mục có chút tiếc nuối nói, vận mệnh pháp tắc bị Đường Mục cũng lĩnh ngộ được 99% trình độ, chỉ kém một tia liền có thể đạt đến 10 phần viên mãn. Nhưng này một tia, nhưng làm cho Đường Mục kẹp lại. Vì vậy không có ở cuối cùng hạn chế đã đến giờ đến trước, làm cho hắn đem 3000 đạo pháp tắc lĩnh ngộ viên mãn. Có điều không có quan hệ, cuối cùng này một tia cũng không thể đủ ngăn cản ta. Có thể không cần tiêu tốn thời gian bao lâu, ta liền có thể lĩnh ngộ viên mãn. Đường Mục trong lòng tuy rằng tiếc nuối, nhưng vẫn là có cái nhìn rất thoáng. Đối với không thể hoàn toàn lĩnh ngộ viên mãn 3000 đạo pháp tắc tuy rằng rất đáng tiếc, nhưng cũng không phải rất cố chấp. Có lúc đây mới là đạo chi vận chuyển chân lý. Chừng trị bởi vì mượn ngộ đạo thạch bi lĩnh ngộ pháp tắc, tinh thần lực tiêu hao rất lớn, hoa mắt chóng mặt tâm tình, Đường Mục nhất thời bị truyền tống ra này ngộ đạo không gian. Đối với Đường Mục tới nói, lần này thu hoạch thực sự là quá to lớn, có thể vì đó tiết kiệm mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm. Lần này chân long di chỉ bí cảnh, Đường Mục cảm giác mình đến đúng rồi. Liền lần này thu hoạch, Đường Mục liền cảm giác không uổng chuyến này, lại một lần nữa xuất hiện ở Long Môn trước. Đường Mục cũng không có vội vã cùng những tu sĩ khác như thế rời đi tiến hành lần thứ 4 dược long môn, chỉ vì vào lúc này, Đường Mục cần khôi phục bởi vì ngộ đạo mà tiêu hao tinh thần lực. Bằng không đối với lần thứ 4 dược long môn là rất bất lợi. Ở trong quá trình này, Phương Bình chờ lần thứ 2 dược long môn thành công, cũng không có vì vậy bị đào thải đi. Có điều bởi vì là hai lần dược long môn thành công, cái kia lần thứ 3 dược long môn ngộ đạo khen thưởng sẽ không có bọn họ phần. Cũng đúng là như thế, Phương Bình chờ đối với Đường Mục càng thêm căm hận. Lần này ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi phóng qua long môn, vừa phóng qua lần thứ 3 long môn. Phương Bình thấy Đường Mục còn chưa có bắt đầu lần thứ 4 dược long môn, nhất thời cao hứng không ngớt, trong lòng xin thề nói rằng, hết chương.